Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492, dây chuyền sản xuất lập xong cùng bước kế tiếp kế hoạch. 4 canh, tháng 10 hạ tuần, Dương Thành khí trời tiến vào mùa thu, thiếu chút nóng bức, nhiều chút ý lạnh. Sáng sớm một đêm nếu như không chú ý mặc quần áo giữ ấm dễ dàng cảm mạo. Nhưng ban ngày thời kỳ, khí hậu lại ấm áp hợp lòng người, vô cùng thích hợp xuất hành du lịch. Số 21 giữa trưa, vừa mới sử dụng hết bữa trưa Giang Bác, nhận được Trịnh Thủ Nghĩa bên kia gọi điện thoại tới, liền ngồi xe cấp tốc chạy tới. Điện tử công ty trước mắt đã theo vòng tay công xưởng bên kia rời ra ngoài. Mới công ty địa chỉ là một nhà hàng không khoa kỹ công ty địa điểm cũ, chiếm diện tích gần 300 mẫu, các loại trang bị nguyên bộ hoàn thiện, còn một tòa cao đến 20 mấy tầng cao ốc văn phòng. Lúc đó mua lại, bỏ ra Giang Bác trọn vẹn 40 ức. Hiện tại, hàng không khoa kỹ công ty bản gốc phòng bị đổi xây xong từng tòa mới không bụi phân xưởng, dùng để sắp đặt fullerene trang bị dây chuyền sản xuất. Giang Bác lúc đến nơi này, Kha Bằng cùng Trịnh Thủ Nghĩa, Chu Thụ Bồi đều tại, ba người mang theo hắn đi trong nhà xưởng dạo qua một vòng, cũng hướng hắn báo cáo một trận đại khái tình huống công tác. Tổng thể tới nói, 10 đầu dây chuyền sản xuất đã ở chỗ này hoàn thành, bao quát trước đó nơi tay hoàn công nhà máy đầu kia dây chuyền sản xuất, cũng tại hôm qua chuyển tới rơi xây mà thành. Cái này 10 đầu dây chuyền sản xuất, bình quân mỗi tháng có thể sinh sản ra 30 đài fullerene plasma tụ hợp trang bị. Bình quân mỗi điều dây chuyền sản xuất có 200 cái nhân viên phụ trách. Bởi vậy, xử lý fullerene trang bị sản xuất nhân viên đạt 2.000 người. Cái này cũng chưa tính những ngành khác nhân viên. Đáng nhắc tới chính là Nguyệt Sinh 30 đài fullerene trang bị, mang ý nghĩa quan trọng tài liệu cùng quan trọng thiết bị cần thiết cũng sẽ tăng nhiều. Không thể tránh khỏi, liền phải cầu ngọc khi quang điện công ty mỗi tháng chí ít sản xuất 300 đài IM vạn công suất từ ngoại lết mạch xung thiết bị. Nhưng ngọc khi quang điện công ty lại biểu thị bọn họ sản lượng không có nhiều như vậy. Mỗi tháng 120 đài cũng đã là cực hạn. Lại nhiều bọn họ cũng cung ứng không dậy nổi. Không chỉ là dây chuyền sản xuất không đủ, nhân viên cùng cao đoan quang học tài liệu cũng không đủ. Cho nên, điều này sẽ đưa đến hắc cốt đầu điện tử công ty không thể không lại tìm khác xưởng tiến hành mua hàng. May ra là Kha Bằng cùng Trịnh Thủ Nghĩa đối với cái này sớm có đoán trước. Hai người bọn họ đã sớm phái người đi nước Nhật bên kia tìm kiếm mới hợp tác xưởng đi. Một tuần trước, thông qua một số thủ đoạn đặc thù, cũng đã theo mặt khác hai nhà quang điện công ty trong tay cầm xuống mỗi tháng 180 đài đơn đặt hàng. Cao ốc văn phòng, một gian phòng làm việc bên trong, Giang Bác uống một hớp nước trà, để Kha Bằng cùng Chu Thụ Bồi sau khi rời khỏi đây đơn độc cùng Trịnh Thủ Nghĩa hàn huyên. Trịnh giáo sư, hiện tại fullerene plasma tụ hợp trang bị dây chuyền sản xuất vấn đề đã giải quyết. Tiếp đó, ngươi có tính toán gì hay không? Trịnh Thủ Nghĩa trả lời, cái này phải xem Giang tổng ngài an bài. Giang Bác cười chỉ hắn, nói ra, tính toán của ta là để ngươi tiếp tục nghiên cứu một chút đệ nhất fullerene trang bị, tranh thủ đem nó làm tiếp đột phá. Lấy hiện hữu công suất làm đến tấn, thực hiện đối fullerene sản nghiệp chân chính cải cách. Kiếm tiền nha, Giang Bác khẳng định thì nguyện ý kiếm lời. Nhưng nếu như tại kiếm tiền đồng thời, có thể đem fullerene loại tài liệu này giá cả đè xuống, thực hiện chân chính sản nghiệp biến đổi, xong thu được cũng là rất tình nguyện nhìn thấy. Đến lúc đó, đi lượng không đi giá, một dạng có thể kiếm được bành mãn bát đầy. Bởi vậy, Giang Bác cho tới bây giờ đều không có cố chấp tại nhất định phải làm cho fullerene mỗi tấn bán mấy chục triệu hơn trăm triệu cái gì. dù sao nắm giữ lấy ngọn nguồn kỹ thuật, còn sợ không kiếm được tiền sao? Trịnh Thủ Nghĩa cau mày, trầm giọng nói, đời thứ hai Fullerene trang bị là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, lấy hiện hữu thế giới khoa học kỹ thuật, còn không cách nào đánh hạ cái này đầu đề. Cho nên, cần chúng ta chính mình thành lập Fullerene công trình phòng thí nghiệm, cùng tương quan quang học phòng thí nghiệm, theo nguồn cội đột phá LES kỹ thuật bình cảnh, sau đó lại vận dụng đến thực tế công nghiệp chế tạo bên trong tới. Giang Bác, Fullerene phòng thí nghiệm, Trịnh giáo sư ngươi là phương diện này chuyên gia, ngươi đi làm là được rồi. Đến mức quang học phòng thí nghiệm nha, đây cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Hồi trước ta thu mua một nhà khoa kỹ công ty, chỗ đó thì có một cái đối lập hoàn thiện quang học phòng thí nghiệm. Trịnh giáo sư, thừa dịp sắc trời còn sớm, muốn hay không đi ngó ngó? Trịnh Thủ Nghĩa ngẩn người. Giang tổng ngài việc này sớm đã có chuẩn bị. Giang Bác cười một tiếng, cũng không tính là đi, ta chỉ là mèo mù vớ cá rán, ngẫu nhiên mới lấy xuống. Nguyên bản tính toán của ta là chờ ngươi đem điện tử công ty bên này bận rộn công việc xong, lại để cho ngươi chậm rãi đi xây dựng. Hiện tại cũng chỉ là nhanh một bước mà thôi. Một bước nhanh cũng là từng bước nhanh a. Đủ đủ rồi. Cái kia Giang tổng, chúng ta hiện tại đi ngó ngó a. Được, cái này liền đi qua. Giang Bác nói, khóe miệng trồi lên một vệt thần bí mỉm cười. Mà lại, ta còn chuẩn bị cho ngươi một kinh hỉ, cam đoan Trịnh giáo sư ngươi nhìn về sau sẽ 10 phần ưa thích. Cái kia vẫn chờ cái gì? Giang tổng đi nhanh lên đi. Trịnh Thủ Nghĩa vội vàng thúc giục nói. Hai người ngồi xe một đường đi vào Vinh Đạt khoa kỹ công ty. Sau khi xuống xe, Trang Miểu mang người đi tới. Lão bản, Trịnh tổng công, Giang Bác nói, quang học phòng thí nghiệm bên kia hiện tại tình huống như thế nào? Trang Miểu trả lời, dựa theo phân phó của ngài, đồ vật đã vận đi qua, cũng theo tổng bộ chuyên môn điều một đội nhân viên bảo an tới đây canh chừng. Vốn có thí nghiệm thiết bị ta cũng để cho người phân lấy xem rõ ràng, tùy lịch đều có thể vận chuyển cùng sử dụng. Rất tốt, Giang Bác gật gật đầu, mang theo Trịnh Thủ Nghĩa liền cấp tốc hướng phòng thí nghiệm tới gần. Vinh Đạt khoa kỹ công ty quang học phòng thí nghiệm là một tòa chiếm diện tích gần một mẫu nhà nhỏ 3 tầng. Nhà lầu sắc ngoài là màu trắng lại bịt kín. Trên đất tầng 3 đều là một số tiểu thực nghiệm thất, xe công tác ở giữa, phòng họp, văn phòng cùng khu nghỉ ngơi, chân chính nghiên cứu chế tạo trung tâm dưới đất tầng thứ 3. Cái này quang học phòng thí nghiệm là lúc trước dựa theo quốc tế tiêu chuẩn đến kiến tạo. Nhỏ nhỏ mấy tầng lầu, phí tổn liền đạt 8 ức, hơn nữa còn là mấy năm trước, thả đến bây giờ, không có 10 ức căn bản tạo không xuống. Cảnh Hạo con hàng kia là trông coi bảo sơn, vận dụng không đến, hiện tại ngược lại là tiện nghi Giang Bác, tránh khỏi lại tốn thời gian phí sức đi kiến tạo mới quang học phòng thí nghiệm. Ban đầu quang học trong phòng thí nghiệm cùng sở hữu 120 tên nghiên cứu nhân viên, chẳng qua trước mắt đều đã bị Trang Miểu nghỉ việc sa thải. Quay đầu để Trịnh Thủ Nghĩa chính mình ấn ý nguyện của hắn một lần nữa chiêu. Giang Bác không phải để hắn tới thu thập cục diện rối rắm, mà chính là cho hắn một cái mới tinh bình đài, để hắn chuyên chú làm nghiên cứu. Nguyên bản Vinh Đạt công ty, nội bộ tầng quản lý liền đã xảy ra vấn đề. Điều này cũng làm cho Giang Bác hoàn toàn có lý do tin tưởng bọn họ nghiên cứu khoa học đội ngũ đồng dạng là có vấn đề. Phòng thí nghiệm 3 tầng dưới, ánh đèn sáng tỏ, dạo qua một vòng về sau, Trịnh Thủ Nghĩa hài lòng gật đầu nói, thiết bị cùng thiết bị rất đầy đủ, thiết kế cùng kiến tạo thời điểm hẳn là dụng tâm, không tệ, không qua sông tổng, ngài nói kinh hỉ đang ở đâu, ta cùng nhau đi tới, làm sao cũng không thấy a. Giang Bác cười cười, mang theo Trịnh Thủ Nghĩa lượn quanh một vòng, đi vào một chỗ rộng lớn trong phòng, chỉ bên trong trưng bày một đài sắc ngoài màu trắng thiết bị. Cũng là cái đồ chơi này sao? Trịnh Thủ Nghĩa đi lên trước đánh giá 2 phút đồng hồ. Cảm thấy qua quýt bình thường, cũng không có gì kỳ lạ. Liền cau mày nói, cái này không phải liền là cái gia công máy sao? Không sai, một đài quang học gia công máy. Bất quá, lại không phải Trịnh giáo sư ngươi cho rằng phổ thông quang học gia công máy. Đây là một đài có tiền mai, xe tước cùng đánh bóng chờ công năng siêu cao tinh độ quang học gia công máy. Riêng là đá kim cương mũi khoan gia công độ chính xác, liền có thể đạt 1NM cấp bậc, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.